1963 đến 1973. Cụ ba quyết định hết. Cụ ông chỉ có nhiệm vụ coi tử vi xem con dâu, con rể có hợp tuổi với con trai, con gái của cụ hay không. Thủ Huy thu hết can đảm. Thưa mẹ, thế mẹ đã hỏi ai cho con? Là thứ nữ của sư thúc tôi trung sách, tên Phương Liên, trưởng nữ của người là Phương Lan, mẹ đã hỏi cho anh thủ lý rồi. Thủ Huy dậy nảy lên. Ái già, Phương Liên ư? Con không thích nó à, Phương Liên bằng tuổi con, lại xinh đẹp, nết na, văn học uyên bác, võ công do chính ông nội truyền thụ. Hồi bé, con với nó nô đùa, chơi với nhau, hiểu tính nhau rồi mà. Nghe mẹ nói, Thủ Huy nghĩ thầm. Ta có nên nói thực chuyện của ta không? Mẹ đâu có biết những gì giữa ta với Đoan Nghi, Thủy Hương. Trong hai người anh, thì Kim Ngân thân với Thủ Huy hơn Thủ Lý. Vì Thủ Lý tính tình nghiêm nghị, ít nô đùa. Bây giờ thấy bố mẹ nghỉ việc hỏi vợ cho Thủ Huy, mà công dậy nảy lên như đĩa phải vui, thì ắt có lý do trọng đại gì đây? Nàng hỏi anh. Từ hồi bé đến giờ, trong bảy chúng mình, lớn nhất là anh Lý, thứ đến anh Trung Từ, Tá Chu, với anh, nhỏ hơn một chút là chị Phương Lan, cuối cùng là em với Phương Liên. Chúng mình cùng học võ với ông nội, học văn với mẹ, lại cùng ăn, cùng vui đùa với nhau. Bây giờ anh Lý chị Lan, em với anh Chu, sắp thành vợ chồng, vì vậy mẹ mới định hỏi chị Liên cho anh. Tại sao anh lại không vui? Hay là anh bị cô công chúa, quận chúa nào bắt mất hồn rồi? Thấy con tần ngần, bà Anh Hoa ngạc nhiên. Con nghĩ gì vậy? Lê Thúc Cẩn đã tiếp xúc với Đại Việt Thất Tiên. Ông cũng nghe ngự y Trần Thị Phương Thanh, vợ chồng Đào Duy nói nhiều lần về tình cảm giữa bảy thiếu niên trong Đông Cung. Ông đoán ra tâm sự Thủ Huy đến 9 phần 10. Ông nói với bà Anh Hoa. Ba mẹ thương con đi hỏi vợ cho con, ba mẹ có biết đâu con mình đã có nơi rồi. Khi con nai bị lọt lưới, con có thể thoát ra, chứ con trai lọt lưới tình, thì có chạy đằng trời. Thúc thúc nói sao, cháu đã lén lút lấy vợ rồi à? Bảo rằng chưa, thì cũng chưa. Bảo rằng rồi, thì cũng rồi. Ông nói với Thủ Huy. Cháu ạ, cha mẹ thương con, bao giờ cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Cháu còn đợi gì mà không kể hết tâm sự ra, để bố mẹ cháu định liệu cho. Thủ Huy nhắm mắt suy nghĩ, hình ảnh truyện cũ trở lại trong ký ức công. Sau cái đêm được Thủy Hương cho hưởng hương thơm hai đóa trà mi, được biết mùi vị ngọn suối Đào Nguyên, lên tuyệt đỉnh Vu Sơn, bao nhiêu tình ý dành cho Đoan Nghi từ từ phai nhạt. Ngày hôm sau, hầu phải đi kinh bắt chủ tọa cuộc thi tuyển thị vệ. Thủy Hương tự coi mình như một người phụ tá của hầu, nàng truyền lệnh giống xe, rồi đeo kiếm đi cùng hầu, dọc đường hai người nói chuyện với nhau, không điều gì mà không hợp, không lời nào mà không ưa. Tối hôm đó, Thủy Hương lại vào phòng Thủ Huy, đôi thiếu niên đang lúc say tình, họ lại quên cả lễ nghi, quên cả luật pháp, quên luôn uy quyền phụ mẫu. Chuyện hai người chỉ một mình Vú Mai biết. Nhưng Vú là một danh ca xuất thân, Vú coi sự đó là thường tình, hơn nữa là một chiến thắng của con gái. Từ hơn 80 năm qua, việc thao luyện binh mã của các trấn bị bỏ phế, 12 hiệu thiên tử binh bị giải tán. Nay Long Xưởng nắm được quyền, tái lập thiên tử binh, công việc thao luyện binh sĩ các trấn. Lại như xưa, nghĩa là cứ 2 ngày nghỉ, 8 ngày luyện tập, bắn cung, cưỡi ngựa, tập võ, xung phong, hãm trận, học binh pháp. Công việc này đích thân Long Xưởng với Thủ Huy phụ trách thiết kế, kiểm soát. Long Xưởng coi Thủ Huy như một người phụ chính toàn quyền. Khi có cuộc thao luyện binh mã, nếu Long Xưởng đích thân đi vùng này, thì Thủ Huy đi vùng kia. Mỗi lần đi như vậy, thì Vương mang Đoan Nghi, Trang Hòa theo. Việc Đông Cung triều, khu mật viện trao cho Thủ Huy, Tăng Khoa, Thủy Hương, Như Như. Ngược lại vùng khác Long Xưởng trao cho Thủ Huy đại diện, hoặc Vương đi không đi được, thì Vương trao cho Thủ Huy thay thế, dẫn theo Tăng Khoa, Thủy Hương, Như Như. Nhất là thời gian Thủ Huy dàn quân ở Bắc Biên làm áp lực cho sứ đoàn sang Tống, Thủy Hương luôn ở cạnh công. Ban ngày, thì hai người là sư huynh sư muội, nhưng đêm đến, họ sống với nhau như cặp vợ chồng, mà Long Xưởng, Đoan Nghi không biết gì. Vô tình, vì sủng ái em gái, mà Long Xưởng khiến cho Đoan Nghi cách xa Thủ Huy. Hơn nữa, Thủy Hương lại được gần người yêu. Lúc đầu, Thủ Huy nghiêng về phía Đoan Nghi, nhờ cái đêm hôm ấy, Thủy Hương thắng thế một bước. Thế là hai người ngang nhau. Sau thời gian ở Bắc Biên, thì Thủ Huy chỉ còn biết có Thủy Hương. Bây giờ bị mẹ mắng, được Thúc Cẩn mở đường cho. Nhưng Thủ Huy cũng không dám nói thực cái chuyện du ngoạn đào nguyên, hưởng hương thơm trà mi, cùng nhận đóa hoa đời con gái của Thủy Hương. Công chỉ thuật rằng mình phân vân giữa hai người nghĩa muội, mà chưa quyết định chọn người nào. Đại hiệp Tử Hấp là người đi nhiều, khoáng đạt. Ông muốn cứu Thủ Huy thoát khỏi cái khắt khe của bà vợ uyên thâm nha học. Ông hỏi các sư đệ. Các chú nghĩ sao? Dầu sao Thủ Lý cũng hiểu em hơn, chàng nói với mẹ, hy vọng cứu em. Mẹ, con thấy trong ba cô gái Tô Phương Liên, Lý Đoan Nghi, Từ Thụy Hương, thì phải gạt cái cô công chúa Lý Đoan Nghi ra ngoài. Thúc Cận vốn cảm tình với Đoan Nghi từ hôm ông giả làm người ăn mày ở đền Kiêu Kỵ. Hôm đó nàng không đắn đo, tháo đôi vòng vàng tặng ông. Ông hỏi Thủ Lý. Tại sao cháu lại gạt Đoan Nghi ra ngoài, là công chúa, thì đâu có phải là điều tội lỗi. Bỏ cái bề ngoài công chúa ra, Đoan Nghi cũng là một cô gái xinh đẹp, võ công cao, văn chương đức tiếng Thăng Long. Có nàng dâu như vậy, thì còn gì bằng, ngày xưa Tổ Tự Mai chẳng từng là phò mã tống đó sao? Rồi ông thuật lại việc nàng tưởng ông là ăn mày, tháo vòng vàng cho ông, Thủ Lý xua tay. Cháu gạt Đoan Nghi ra ngoài không phải vì cô ta là công chúa, mà vì mình là dân, không thể đi hỏi công chúa làm vợ cho con. Hai trẻ cảm tình với nhau là một chuyện, muốn chúng thành vợ chồng lại là một chuyện. Bởi với cô công chúa, ông vua muốn gả cho ai, thì truyền chỉ gả, chứ có ai đi hỏi công chúa đâu, ta chỉ có thể hỏi Thủy Hương, Phương Liên cho Thủ Huy, mà thôi. Con nói, nếu hỏi Thủy Hương cho Thủ Huy, thì mẹ ăn làm sao, nói làm sao với thím Trung Sách, mẹ đã trót ngỏ lời với thím ấy rồi. Chỗ người lớn với nhau, đâu có phải là chuyện đùa. Thúc Cẩn cười lớn. Thì mình hỏi cả hai cô cho Huy, trai năm thê, bảy thiếp là sự thường, thừa sư thúc không được đâu. Thủ Huy trình bày, bởi chính thái tử Long Xưởng với con đã bàn với nhau, sau này anh ý lên làm vua sẽ ban luật một vợ, một chồng. Trong triều nhiều đại thần chống đối ghê lắm, nếu nay con lấy hai vợ, thì chẳng hóa ra mình lại mình chống mình, thì bọn quan liêu hủ lậu chúng cười chết. Trung Từ vỗ vai Thủ Huy. Cái cậu Thủ Huy này tầm ngầm, mà đấm ngầm chết voi. Loi choi như tớ, mà đấm voi không chết. Cậu cũng khéo mết đấy chứ, mết một lúc hai cô cùng đẹp cả. Bây giờ tớ hỏi cậu câu này nhé. Có phải cậu mết cái ôn nhu, văn nhã, trang nghiêm của cô Đoan Nghi, trong khi đó cậu cũng mết cái nồng nàn, cái hấp dẫn của Thủy Hương không? Thủ Huy giật mình, không ngờ Trung Từ lại hiểu rõ những khúc mắc trong lòng mình như vậy. Trong sáu thiếu niên cùng học với Thủ Huy, thì Thủ Lý lớn tuổi hơn hết, tính khí thâm trầm, đầy lòng nhân ái, thương xót kẻ khó, người cùng. Thủ Huy thì linh lợi, thông minh, Phùng Tá Chu là người phong lưu, tiêu sái, từ cầm, kỳ, thi, họa cho tới xạ, ngự, thư, số không buông gì mà chàng không thông. Chàng lại là người nói năng cẩn trọng, khác hẳn Thủ Lý, Tá Chu. Tô Trung Từ to lớn kềnh càng, ăn không bao giờ biết no, suốt ngày đùa vui, tính tình dễ dãi. Phương Lan thì cực kỳ thông minh, kinh, sử, tử, tập không loại nào mà nàng không thông. Nàng lại lắm mưu, nhiều mẹo cho nên gần như nàng là quân sư của bảy người. Phương Liên thì trái lại với chị, nàng ít nói, nhưng có tài nấu nướng. Kim Ngân thì võ công cực cao, tính khí cương cường, mỗi hành xử đều lấy hiệp nghĩa, đạo lý làm phương châm, cho nên khắp trấn thiên trường đều gọi nàng là tiểu côi sơn song ưng. Bà Anh Hoa chưa biết giải quyết sao, thì thuyền phu vào báo. Trình sư mẫu, có chiếc thuyền nhỏ áp vào mạn thuyền ta, Dưới thuyền có hai người chắp tay hành lễ, xin được tương kiến với sư phụ, sư mẫu, xin sư mẫu định liệu, anh Hoa chỉ Hoàng Anh. Chắc là võ lâm đồng đạo, còn ra mời họ vào. Hoàng Anh ra ngoài một lát, thì dẫn vào hai ngư nhân, một nam, một nữ. Cả hai đã già, mặc quần áo nâu, đầu đội nón. Mọi người còn đang bỡ ngỡ, thì Phạm Tử Tuệ đã cung tay. Thì ra đại giá thái tử với quận chúa, xin mời nhị vị vào trong khoang thuyền. Hai ngư nhân mở nón ra, quả nhiên là Long Xưởng với Trang Hòa. Phân ngôi chủ khách xong, Long Xưởng cung tay. Để tránh tai mắt của bọn gian, tiểu bối phải hóa trang thế này, rất mong chư vị đại xá cho. Vương hỏi Tử Tuệ. Vãn bối hóa trang có chỗ nào sơ hở, mà tiền bối nhận ra được. Tử Tuệ chỉ vào Lê Thúc Cẩn. Không phải mình tôi, mà Lê Sư Huynh đây cũng nhận ra. Chúng tôi là thầy thuốc, thì phàm khi gặp người nào, thì chúng tôi nhớ mùi mồ hôi của họ. Lần sau gặp lại là nhận ra ngay. Cử tọa cùng bật cười, Tử Hấp ngồi ở ngôi chủ vị tiếp khách. Ông biết Long Xưởng tới đây ắt có việc quốc gia hệ trọng. Ông giới thiệu cử tọa một lượt rồi lên tiếng. Ở đây toàn là người thân tín của chúng tôi. Chúng ta có thể bàn luận quốc sự. Thái tử yên tâm, việc cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài. Long Xưởng ngồi ngay ngắn lại. Thưa các vị, hôm vãng sinh thăm trang thiên trường đã giải bày cái chí của vãng sinh và được các vị đem ra nghị luận. Cuối cùng các vị cùng chia thời gian thực hiện ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chuẩn bị, giai đoạn thứ nhì liên kết với kim, giai đoạn thứ ba là ra quân. Thái tử đã thực hiện xong giai đoạn 1 rồi phải không? Tử Hấp hỏi, xin thái tử cho biết chi tiết. Long Xưởng đáp trong niềm tự hào. Vâng, giai đoạn 1 có 3 bước. Bước thứ nhất là dẹp cái triều đình gà mái gáy, thu quyền về một mối. Bước thứ hai là chỉnh bị, thao luyện binh mã. Bước thứ ba là tích trữ lương thảo. Bây giờ 3 sự đó đều cụ bị. Vãng sinh tới đây xin các vị cho biết tôn ý về giai đoạn thứ ba là liên kết với kim. Nghe Long Xưởng nói, Trung Từ ôm gối ngửa mặt lên trời mà cười. Long Xưởng kinh ngạc hỏi. Tô Huynh, Xưởng này nói năng có chỗ nào không phải, khiến Tô Huynh phải cười. Tôi không cười vì ngôn từ thái tử, mà cười vì trong việc chuẩn bị của thái tử có rất nhiều điều chưa được hoàn hảo. Xưởng xin rửa tay nghe lời dạy của Tô Huynh về 12 hiệu thiên tử binh, hiệu kỵ binh Phù Đổng, hiệu ngưu binh Hoa Lư, đội võ sĩ Long Biên, Côi Sơn, thì có thể coi như ngang với thời Anh Vũ Chiêu Thắng. Nhưng về thủy quân thì, nghe Trung Từ nói, Long Xưởng kinh ngạc. Tô Huynh nói sao, thời Anh Vũ Chiêu Thắng, mình có 4 hạm đội, nay thì 4 hạm đội vẫn còn đó, quân số, trang bị tương đối đầy đủ hơn xưa. Không biết có còn chỗ nào khiếm khuyết, xin Tô Huynh đừng tiếc công chỉ dạy. Trung Từ đứng dậy chỉ vào Phùng Tá Chu. Việc này Tá Chu rành hơn tôi, xin Tá Chu trình với Thái Tử. Long Xưởng hướng Tá Chu. Nghe nói, đội thuyền đánh cá của Hải Hà Sứ đích danh là đội Thần Long trên biển Đông. Xin Hải Hà Sứ đừng tiếc công chỉ dạy. Tá Chu cung tay. Được. Gã nhà quê này xin vì thái tử mà nói, đành rằng số chiến hạm của thái tử vẫn như xưa, nhưng thuộc hàng hải mỗi ngày một tiếng. Xưa, dân chúng chỉ đánh cá bằng những con thuyền bình thường, hơi gió là lật, hơi sóng là nước tràn vào trong. Bây giờ thương thuyền, ngư thuyền đều cải tiến rất nhiều, dù bão tố, dù sóng lớn, họ vẫn ra khơi được, trong khi đó kỹ thuật đóng chiến thuyền không cải tiến. Cách đây ít tháng, một đoàn thuyền tàu ô vào biển Thiên Trường ăn cướp, thủy quân đánh đuổi, chúng kéo buồm bỏ chạy, thủy quân đuổi theo, ra khơi sóng lớn, thủy thủy say sóng chóng mặt, chiến thuyền nghiêng ngửa, phải lùi lại. Cũng may lúc ấy ngư thuyền của tôi chạy gần đó, đuổi theo bắt chúng về trao cho thủy quân. Tôi nói, thí dụ thôi, nếu như thủy thủ Tống cũng giỏi thủy tính, cũng dùng thứ thuyền như bọn cướp tàu ô, thì thực là phiền. Nghe Tá Chu nói, Long Xưởng trầm tư đưa mắt nhìn Thủ Huy. Thủ Huy lắc đầu. Đệ đã nhiều lần đề nghị với Thái úy Tô Hiến Thành, binh bộ thượng thư Phí Công Tín rằng phải cải tổ hai điều. Một là nghiên cứu, cải tiến việc đóng chiến thuyền. Hai là việc tuyển mộ thủy quân. Nhưng hai ông lờ đi, tá Chu tiếp. Từ cổ trên các cửa sông trên vịnh Hạ Long, ven các cửa sông, vẫn có hàng triệu dân chài lưới. Họ sống bằng nghề đánh cá. Họ dùng thuyền làm nhà ở, chết thì ném xác xuống biển, đời cha truyền đời con. Cho nên khi thuyền ra khơi, dù sóng gió đến mấy họ vẫn đi đứng trên khoang như ta đi trên bộ, không bao giờ say sóng. Họ bơi, lặn cực giỏi. Thời vua Trưng, đại đô đốc là công chúa Gia Hưng Trần Quốc. Mỗi khi tuyển thủy quân, thì tuyển trai tráng trong đám dân chài này. Đến đời vua Ngô, cũng vẫn duy trì lệ ấy. Vào thời Đức Thái Tổ, Thái Tông, Khai Quốc Vương ban lệnh rằng, phàm binh, tướng thủy quân, chỉ được tuyển sắc dân này. Nhưng từ khi ác nhân Đỗ Anh Vũ phụ chính, thì bỏ lệ trên, nên thủy quân mất hết cái tinh hoa cha truyền con nối. Long Xưởng quyết định, hai lão ông đó tuổi già rồi, nên lười biếng, mà không muốn thay đổi. Mai trở về, ta sẽ xin phụ hoàng ban chỉ trao việc đóng chiến thuyền, tuyển mộ thủy quân cho đại đô đốc là Kiến Ninh Vương. Như vậy là xong, nhưng phải có người kinh nghiệm về việc này. Xưởng xin khuất thân thỉnh Hải Hà sứ ra giúp nước, lĩnh chức phó đại đô đốc, giúp Kiến Ninh Vương cải tiến thủy quân. Phùng tá Chu lắc đầu. Tôi vốn lười biếng, thành ra không thể đáp lời thái tử được rồi. Hơn nữa, tôi không thích lăn mình vào chốn quan trường. Long Xưởng đưa mắt nhìn ông bà Tự Hấp cầu cứu. Vậy thì thế này, bà Anh Hoa nói. Thái tử cứ ban chỉ phong Phùng tá Chu làm phó đại đô đốc, nhưng y không lĩnh bổng, y sẽ giúp Kiến Ninh Vương chỉ huy các xưởng đóng chiến thuyền, tuyển mộ, huấn luyện thủy quân. Long Xưởng hướng bà Anh Hoa xá một xá, để tỏ lòng biết ơn, ghi chú của thuật giả. Vịnh Hạ Long có hàng nghìn núi nhỏ, với những hang động thạch nhũ đẹp như tiên cảnh. Có lẽ đây là phong cảnh tú mỹ mà Thượng Đế ban tặng cho Đại Việt. Ngày nay, 1997, Vịnh Hạ Long là nơi thu hút nhiều du khách nhất Đông Dương. Trong vịnh, có sắc dân sống trên thuyền, cha truyền con nối treo hàng trăm thế hệ. Mỗi thuyền là một căn hộ, một tiểu gia đình sống. Ban ngày họ ra khơi đánh cá, chiều lại ghé thuyền vào một hang, một động, một chân núi qua đêm. Vì vậy họ rất giỏi thủy tính. Các thời trước, khi tuyển thủy quân, đều thu những ngư dân này. Vua Trưng thắng trận Đông Hải giết đại đô đốc Hán là Đoàn Chí, vua Ngô thắng Nam Hán, vua Lê thắng Tống, trên sông Bạch Đằng, Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đều tuyển ngư dân này vào thủy quân. Cho đến nay, loại ngư dân này vẫn tiếp tục cuộc sống linh đinh giữa cảnh thần tiên Hạ Long. Xong việc thủy quân, nghị sự tiếp tục sang việc liên binh với Kim, Vũ Tử Mẫn đề nghị. Xin Thái tử cho biết việc liên kết với Kim đã đem ra đề nghị hay tâu với Hoàng thượng chưa? Chưa. Tại sao vậy? Như các vị biết, đa số đại thần trong triều đều muốn cúi đầu thần phục Tống để yên thân. Nếu đem ra đề nghị, thì vụ này tế tác của Tống sẽ biết, Tống sẽ phá kế hoạch của ta. Hoặc họ đề phòng trước, e việc ra quân bất lợi, khó đấy. Tử Mẫn than. Như vậy e sau này bọn Mặc Dơi, tai chuột lại có cớ gây ra nhiều điều phiền phức. Như Thái tử nói, hiện các đại thần trong triều, đa số thuộc loại thích ngồi yên hưởng thụ. Vì vậy họ không hưởng ứng việc khởi binh đánh Tống. Tuy rằng, Thái tử nắm quyền bính trong triều, Thái tử có thể sai sứ liên kết với Kim. Ngạc vì theo luật của triều đình, phàm các việc hệ trọng như vậy, thì phải đem ra đề nghị. Nếu thái tử tự tiện, như vậy là chuyên quyền, người ta sẽ nói ra, nói vào. Vãng sinh định như thế này, vãng sinh sẽ mật tấu với phụ hoàng, rồi xin người ban mật chỉ. Như vậy, sau này không ai có thể dị nghị. Anh Hoa hỏi, thái tử định sai ai đi sứ Kim? Thưa phu nhân, cứ như cao kiến của phu nhân, thì loại người nào có thể đảm trách công việc khó khăn này? Theo ngụ ý của tôi, thì mật sứ cần phải có 5 điều. 1 là trung, 2 là tính, 3 là quyền, 4 là bác, 5 là dũng. Thiếu một điều, đều không thể sai đi. Xin phu nhân giảng rõ hơn. Điều kiện đầu tiên, sứ thần phải là người trung tín, vì y có trung với thái tử, lại được thái tử tín nhiệm, mới giữ được bí mật. Bằng không, thì vụ này lộ ra, bọn mặt dơi tai chuột sẽ dị nghị, phá phách. Hai điều trung tín phải đi đôi với nhau. Long Xưởng gật đầu. Đa tạ phu nhân, còn quyền bác dũng. Đường Sang Kim xa diệu vậy, không phải mỗi lúc mà gửi tấu chương về triều, cho nên mật sứ phải được toàn quyền đưa ra điều kiện này, đòi điều kiện kia. Bằng không, cũng vô ích, vua, quan trong triều đình Kim đều nói tiếng Trung Nguyên. Mật sứ cần phải uyên bác, thông thạo tiếng Hoa, bằng không, dùng thông dịch, thì khó mà diễn đạt ý tưởng. Cuối cùng, Kim là giống người mọi rợ ở phương Bắc, không có văn hóa, chỉ ưa sức mạnh. Vì vậy sai các văn thần đi, thì e khó thành công, mà cần sai người có võ công cao, nếu cần, thì hiển lộ bản lĩnh, mới mong thu phục được lòng tin của họ. Long Xưởng chỉ vào Thủ Huy. Những điều kiện phu nhân đưa ra, hiện xung quanh vạn bối chỉ có mình Thủ Huy hội đủ mà thôi. Ngoài ra còn Đoan Nghi, vạn bối muốn cử Thủ Huy với Đoan Nghi cùng đi. Tuy nhiên, vạn bối cũng xin một hoặc hai vị trong Đại Việt Ngũ Tuyệt cùng đi, thì hy vọng thành công. Tự hấp hỏi. Thái tử muốn ai trong ngũ sư đệ của tôi xung vào sứ đoàn? Người Kim tự hào là giống dân cưỡi ngựa, bắn tên giỏi nhất trong 72 bộ tộc ở Bắc Trung Nguyên, mà tiền bối Trần Tử Giác nổi danh là đệ nhất nhân của Đại Việt về thuật kỵ mã cùng bắn tên. Nếu Đại Hiệp Tử Giác xung vào sứ đoàn, khi tới Kim, có thể chinh phục được họ. Tiểu bối nghe, người Kim rất dở về y học, chắc trong triều nhiều người bị bệnh nan y. Nếu Đại Hiệp Phạm Tử Tuệ xung vào sứ đoàn, tới Kim ta tay tiên trị bệnh cho họ, ta sẽ gây được nhiều cảm tình. Không biết các vị nghĩ sao? Tự Hấp, anh hoa bàn với Đại Việt Ngũ Tuyệt một lúc, rồi cùng chấp thuận đề nghị của Long Xưởng. Long Xưởng đứng lên chắp tay xá ba xá, gọi là lễ nghi kính hiền, rồi hướng Tự Hấp, anh hoa. Thưa Đại Hiệp, thưa phu nhân, vãn bối đã thỉnh mệnh phụ hoàng, mẫu hậu cùng Bùi Thần Phi về việc trăm năm của nhị đệ với Đoan Nghi. Như nhị vị biết, từ khi nhị đệ về Thăng Long gặp Đoan Nghi, thì hai người quấn quýt lấy nhau như chim liền cánh, như cây liền cành. Nhị đệ lại dạy võ, nhất là phát tâm bồ đề cứu Đoan Nghi, nên phụ hoàng, mẫu hậu cũng như Bùi Thần Phi quyết định gả Đoan Nghi cho nhị đệ. Hôm nay, vãn bối xin trình với Đại Hiệp và phu nhân. Lê Thúc Cẩn vẫn ước ao sao cho Đoan Nghi với Thủ Huy thành vợ chồng, sợ rằng Tự Hấp từ chối, nên khi vừa nghe Long Xưởng nói, ông vội thêm vào mấy câu để chặn lời nghĩa huynh. Nhớ lại hơn trăm năm trước, tổ sư Tự An gả quốc mẫu Thanh Mai cho quốc phụ Long Bồ, hai vị chung là quốc sự, sử sách muôn đời còn ghi, cuộc lương duyên lý trần thực là đẹp nhất cổ kim. Bây giờ Đoan Nghi lại được gả cho Thủ Huy, hy vọng sử sanh Đại Việt lại có thêm những trang huy hoàng nữa. Từ khi được Thụy Hương cho du ngoạn đỉnh núi Vô Sơn, thì trong lòng người thiếu niên Thủ Huy phân vân khó tả, tình yêu vẫn dành cho Đoan Nghi, mà cái mặn mà, cái thèm muốn lại dồn cả vào người Thụy Hương. Bây giờ nghe Long Xưởng nói, rồi Thúc Cẩn thêm vào, Thủ Huy ngồi im như pho tượng, trong lòng rối như tơ vò. Công định xin cha mẹ cưới Thụy Hương cho mình, nhưng khi nhìn đôi mắt sắc như dao của mẹ đang phủ lên người mình, công đành ngồi im. Bà anh hoa nhìn chồng như để hỏi ý kiến. Tự Hấp trả lời vợ bằng cái gật đầu. Bà đáp lời Long Xưởng. Hoàng thượng, hoàng hậu, thần phi, thái tử đã sủng ái Thủ Huy mà cho công chúa hạ giá, thì vợ chồng chúng tôi xin cung kính lĩnh chỉ. Tuy nhiên, chúng tôi xin trở về thiên trường trình lên phụ thân đã. Long Xưởng móc trong bọc ra bức thư của Đại Hiệp Tự Kinh mà ông bà Tự Hấp nhờ trao cho mình. Đây là thủ bút của lão Đại Hiệp, xin Đại Hiệp với phu nhân cùng đọc để biết ý kiến của người. Tự Hấp tiếp thư cùng vợ đọc. Thư khá dài. Trong thư Tự Kinh dặn dò Long Xưởng ba điều. Một là phải thực hiện bằng được việc liên kết với Kim. Hai là tìm cách thải dần bọn quan lại U Lì, cam phận khuất thân chịu lệ thuộc Tống. Ba là Xin Long Xưởng lo việc trăm năm cho Thủ Huy, Đoan Nghi. Từ khi bắt đầu có cháu nội, ngoại, Đại Hiệp Tự Kinh trực tiếp nuôi dạy các cháu. Ông cấm các con, mắng, hay phạt đám trẻ. Nếu chúng có tội, dù là bố, mẹ chúng, phải mắt ông, để ông uống nắng. Ông cho rằng, dạy trẻ nên dùng tình yêu, không thể, không nên khắt khe. Đến bữa ăn, ông ăn với một đàn cháu. Đi đâu, ông cũng lùa cả đàn cháu cùng đi. Lối giáo dục của ông đem lại kết quả không ai ngờ nổi. Trẻ con trở thành linh lợi, thông minh, hoạt bát. Tình cảm giữa cháu với ông nồng nàn, sâu đậm vô tận. Hơn nửa năm trước, ông quyết định cho vị xuyên ngũ tiên với Hồng Sơn ngũ tiên cùng qua lại giang hồ hành hiệp. Khi năm cặp nảy sinh tình yêu với nhau, ông đứng ra tác thành cho chúng. Bây giờ, ông lại dài tay, hỏi vợ cho Thủ Huy. Thế thì dù ông bà tự hấp, dù Thủ Huy có muốn bàn ra, tán vào, cũng vô ích. Ông bà tự hấp trao trả thư cho Long Xưởng. Phụ thân tôi vừa là ông nội, vừa là sư phụ của Thủ Huy. Người với thái tử cùng kết hợp lương duyên cho Thủ Huy, thì chúng tôi xin cung kính tuân chỉ.